Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Hoa tiền của ngươi đánh ngươi trẻ con mà. Sau 10 phút, Bucky cả người đều hư thoát. Tóc cùng vừa tẩy qua đầu đồng dạng, cả thân quần áo cũng bị vết mồ hôi ướt nhẹp. Toàn thân gân xanh đang tại một chút xíu sút giảm xuống dưới. Chỉ là Bucky ánh mắt có chút trống rỗng, tựa như nhìn thấy qua địa ngục đồng dạng. Ngươi, Captain America nhìn hầm hầm Kino, ngươi là bị giết, ngươi không cần nói cho ta. Hắn không có trách nhiệm. Nếu như hắn không phải là bị tẩy não lời nói, ngươi cho rằng ta hội phí nhiều như vậy công phu. Kino nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói xong, liền không lại để ý tới hắn. Mà là quét Zemo liếc mắt. Zemo thượng tá, kết quả này ngươi hài lòng không? Ta cũng xem như cho ngươi một cái thuyết pháp. Nếu như không phải xem ở ngươi cũng là người đáng thương phân thượng, ta căn bản sẽ không phản ứng ngươi. Đáng tiếc, vì Trung Yên đến, ta cũng nhất định phải ngăn cản ngươi. Nói xong, cánh tay vung lên, một cỗ màu tím ánh sáng đánh vào Zemo trên đầu. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn ngốc trệ, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Sau một hồi lâu, mềm liệt trên mặt đất, thở hồng hộc, ngươi có thể minh bạch. Ta, minh bạch. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy địa cầu 50% người trong nháy mắt bị bốc hơi, bị hóa thành tro bụi, biến mất ở giữa thiên địa, mà hắn người một nhà, đồng dạng hóa thành bụi bặm. Tiêu tán giữa thiên địa, đồng dạng, hắn cũng tại trong lao tù. Chết rồi, hắn, báo thù, rồi. Báo sao? Ha ha, hắn một tay thúc đẩy The Avenger phân liệt, cũng tương tự đưa đến sức chiến đấu phân tán. Đồng dạng tử, làm, khoai tím tinh, đến thời điểm, cũng không còn có thể hữu hiệu hợp tác ở chung một chỗ. Cho nên, hắn chờ tại hay là đã thất bại. Những gì hắn làm, cuối cùng đưa đến người nhà mình tử vong. Zemo nật dạp trên mặt đất, ô ô khóc. Sao có người biết hắn nhìn thấy cái gì? Phần kia khoai tím tinh tiến đến tiên đoán. Trên thực tế chỉ có áo muội. Quicksilver, Polaris tiểu tỷ tỷ thấy qua. The Avenger nhìn đến, chỉ là một cái thoáng tức thì hình ảnh. Báo thù có nhiều như vậy loại phương thức. Vì sao muốn lựa chọn loại này? Ngươi lưu lại số tiền lớn đưa cho ngươi người nhà. Chẳng lẽ các nàng liền có thể qua thoải mái rồi? Không có ngươi hộ vệ. Có người xấu. Chơi thê tử của ngươi. Hoa tiền của ngươi. Còn đánh ngươi oa nhi làm sao xử lý? Cho nên còn sống đi. Tranh thủ. Còn có thể đi ra ngoài một ngày. Nói xong, Kino liền đem Zemo thượng tá cho trói lại. Đặc khiển đội hành động phó tổ trưởng đã tải trên đường. Sky Video đồng dạng phát cho hắn. Cùng với Ross, lấy Zemo làm sự tình tới nói. Xử bắn 1 vạn lần cũng không quá đáng. Nhưng hắn vẫn như cũ bị còng ở Bucky đã từng đợi qua loại kia trong ngục giam. Vì sao? Một là dựng phim thủ pháp. Trước sau hô ứng, người cũng có hôm nay người cũng sẽ bị nhốt ở bên trong a. Hay là đặc khiển đội cũng rất cần dạng này, nhân tài. Không thể không nói, Zemo đứng là một nhân tài. Nếu như có thể vì bọn họ sử dụng tự nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. Trước kia hắn chết còn lại chính mình. Không có P nắm, nhưng bây giờ khác biệt. Hắn còn có người nhà. Nếu như hắn còn muốn đi ra gặp hắn người nhà lời nói, liền sẽ ngoan ngoãn thỏa hiệp. Rất nhanh. Đặc khiển đội liền sẽ tới bắt hắn. Cho Avenger thời gian còn có nửa giờ không đến. Không gian trong gương mở ra đi ra. Đám người kinh ngạc phát hiện. Bản thân thế mà thân ở một cái kiểu Trung Quốc quán trà bên trong. Điểu ngữ, hương hoa. Còn có trên người mặc sườn xám nhất đẳng pha trà mỹ nữ. Đương nhiên, đây đều là giả. Bất quá nước trà là thật. Đến, đều làm. Đều làm, uống trà uống trà, Kino đương hay hô, đám người có chút sơ lược mộng tất. nhưng vẫn là vây tại một chỗ ngồi xuống. Chỉ là, Ua Mơ Xin cảm giác có chút quái. Người khác cũng còn tốt. Bao quát, Tony cũng ok. Cơ giáp không phải rất cồng kềnh, mà hắn cũng rất khôi ngô. Ở tại quán trà bên trong, không khí này, cảm giác một chút cũng không dừng a. Bất quá cũng vẫn là ngồi xuống, mở ra mặt nạ. Marcus tiên sinh, ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Làm cái gì? Nha, đang nói những thứ này phía trước, ta cảm thấy ngươi nên cảm ơn trước ta. Kino phẩm miệng phổ nhị nói. Tạ, vì sao? Ua Mơ Xin nghi hoặc, bởi vì ta cứu được ngươi a. Nói xong, Kino vung ra một mặt, màn sáng. Phía trên chính là nguyên bản Captain America 3, phân liệt thời cơ trận đánh nhau hình ảnh. Vision một đợt laser, trực tiếp hủy diệt rồi Ua Mơ Xin lò phản ứng. Từ trên trời giáng xuống. Giang, vô cùng thê thảm. Thấy cảnh này, Ua Mơ Xin trong mắt đều muốn nổi bật tới. Tony cũng là gương mặt táo bón. Ta, chết, chết rồi. Cao như vậy à, thiết giáp không có động lực khu động. Cho dù có giảm sóc trang bị, kia không dùng được. Phần lớn là bị động hiệu quả. Như vậy ngã xuống, tối thiểu đến trên dưới 100 mễ ba. À, không có chết, có điều. Từ phần eo trở xuống hoàn toàn mất đi chi giác. Thần kinh bị thương, tu dưỡng, khôi phục rất lâu mới có thể miễn cưỡng chính mình hành động. Kino khoát khoát tay, Ua Mơ Xin lần nữa mắt trợn tròn. Hắn là quân nhân, tự nhiên rõ ràng cái này té bị thương kết quả. Tối thiểu đến nửa năm kỳ. Lần trước, cái kia đem người máy sửa chữa tốt đề nghị. Ta cảm thấy... vẫn là thu hồi đi. Ua Mơ Xin nhìn thoáng qua Tony. Nói. Hắn chỉ tự nhiên là Vision nha. Đồng ý. Tony gật đầu. Người ta hay thế nhưng là cơ hữu. Nếu như xuất hiện Vision. Chính mình cơ hữu lại xui xẻo. Cái này. Lại nói. Kino vẫn cảm thấy. Vision cái quái gì vậy. Chính là cố ý đánh trúng Ua Mơ Xin. Vì sao? Không gì khác à. Bởi vì Ua Mơ Xin dùng âm ba công kích đả thương Wick A. Thời điểm đó Vision thế nhưng là ưa thích Wick. Thế là, hắn tiếp lấy cơ hội này. Một phát laser giết chết Ua Mơ Xin. Tony chất vấn nó thời điểm. Nó nói hắn, phân tâm, rồi. Phân tâm rồi. Tại sao không có ta? Lúc này, Mockingbird, Barbara đột nhiên nói chuyện. Nàng vừa rồi đếm một lần. Phát hiện toàn bộ phi trường trong chiến đấu không có nàng tồn tại. Áo muội dễ nói, bị Kino mang đi, đương nhiên sẽ không xuất hiện. Nhiều Peggy Carter cũng tốt đã hiểu. Nếu như Kino không cứu được nàng, chỉ sợ cũng sắp chết a. Coi như không có chết, nàng đều đã tuổi già sức yếu. Căn bản không đánh nổi. Nhưng, vì sao không có nàng? Hó cai trong đó ai? Làm sao không có nàng? Ta đây làm sao biết? Hỏi ngươi nhà Clint đi. Kino quay đầu trả lời một câu. Còn có vì sao? Bởi vì đoàn làm phim kinh phí không đủ. Đem ngươi cho phiết ngoại trừ chứ. Ai bảo ngươi bất tranh khí? Nhân khí không đủ. Người ta Stanley không cho ngươi nhân vật mà thôi. Hơn nữa ngươi cũng bị sửa đổi vào S.H.I.E.L. để đặc công bên trong. Có cái rất áp chế chồng trước đây. Barbara đột nhiên quay đầu trừng mắt nhà mình nam nhân. Ta đây. Hó cai các loại xấu hổ. Ta chỗ nào biết rõ. Có lẽ. Ngươi đi chấp hành nhiệm vụ. Có lẽ. Chúng ta không ở cùng một chỗ. Carter tiền bối đều bị sống lại. Ếch. Thật có lỗi. Là khôi phục trẻ. Trong này rất nhiều chuyện đều cải biến tốt a. Phát giác được mình nói sai. Hó cai áy náy cười cười. Peggy Carter biểu thị không có gì đáng kể. Dù sao cùng, phục sinh, vậy. Không sai biệt lắm. Captain America cũng là sắc mặt rất phức tạp. Ta thích nhất để người khác thiếu ta nhân tình rồi. Kino phẩm hớp trà. Cười nói. Ua Mơ Xin. Ngoặc kép. ... ngoặc kép. Ta MMP, tốt, đây là cho các ngươi lẫn nhau giải quyết mâu thuẫn thời gian. Các ngươi chỉ có 20 phút đồng hồ, tiếp xuống nên làm cái gì? Chính các ngươi thương nghị đi. Tony bốp bốp bốp bốp, phủi tay, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.